Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 99. Táng Nhật Cửu Long Tòa, Thiên Nhất Đế Tôn thế nhưng là nửa bước đạo chủ. Hắn cho dù là cách thủy kính, vậy cảm nhận được Thẩm Long khí huyết bất ổn, lập tức tranh thủ thời gian tới. Bất quá trong chốc lát, Thẩm Long liền ói máu thét dài, nộ diễm ngập trời, miệng phun máu tươi. Thẩm Long hét lớn một tiếng, hỗn trướng, lập tức hắn hóa thành thần quang, bay lên hư không, một tiếng long ngâm, hóa thành một đầu tử kim thần long, chung quanh tường vân vờn quanh, thấy không rõ kết thúc công việc, trực tiếp đánh vỡ không gian bích trướng, liền xông ra ngoài. Hạo Thiên, Hồ Điệp nữ một tiếng kêu thê thảm, lập tức lưu lại nước mắt. Thiên Nhất sắc mặt khó coi, từ hư không lóe ra đến, nhìn xem Thẩm Long phương hướng, lập tức nhìn về phía đang muốn đuổi theo Hồ Điệp nữ. Giữ chặt nàng hỏi, Hồ Điệp, đến cùng thế nào? Bá bá bá vài tiếng, chư vị sư huynh muội cũng tới, bọn hắn đều nhìn Hồ Điệp nữ. Lúc này Hồ Điệp nữ giãy giụa cái này, trong miệng quát, thả ta ra. Hạo Thiên, hắn tâm đau quá, tê tâm liệt phế đau nhức, ta có thể cảm nhận được. Chấm ngoặc kép, Thiên Nhất sắc mặt khó coi nhìn qua, lôi kéo Hồ Điệp nữ quát. Hồ Điệp, trấn tĩnh một điểm, hiện tại chúng ta còn muốn làm đau thương kiếm kích bốn vị sư đệ hộ pháp, cho nên không thể tất cả đều đi. Minh Phượng, ngươi mang theo Hồ Điệp, còn có Minh, Ngọc đi trước, 12 kim tôn Thẩm Long đều không có tới kịp thu lấy. Bọn hắn tiến lên bái kiến Hồ Điệp nữ, bái kiến nương nương, đế tôn huyết mạch cấu kết Cửu Long tử gặp nguy hiểm, cho nên đế tôn đi viện trợ, bọn hắn đều tương đối tỉnh táo, vừa rồi cảm nhận được một ít tin tức. Mà Hồ Điệp nữ nhìn thấy Thẩm Long đột nhiên ói máu, có chút kích động, nghe nguyên do, Thiên Nhất cau mày nói, hay là diệt Long sĩ? Hồ Điệp nữ càng phát ra lo lắng, nàng đối với 12 kim tôn hạ lệnh, các ngươi lưu lại tiếp tục thủ hộ, vì bốn vị sư đệ hộ pháp, Minh Phượng sư tỷ cũng không cần đi, ta mang theo Minh, Ngọc hai vị sư muội đi một chút sẽ trở lại. Hồ Điệp nữ trong lòng lo lắng, lại không muốn bởi vì chính mình, để bốn vị sư đệ không may xuất hiện, cho nên trực tiếp lôi kéo Minh cùng Ngọc bay đi, không trung lưu lại một chuỗi hoa tươi cùng Hồ Điệp hư ảnh. Lần theo Thẩm Long khí tức, mà Thẩm Long trong lòng cũng là lo nghĩ, hắn cảm nhận được Cửu Long tử suy yếu cùng không chịu nổi, tựa như tùy thời đều có thể diệt vong. Không tiếc hóa ra bản thể, bay lên hư không hỗn độn, hắn long chảo tại phía trước nắm, bắt loạn, đem hỗn độn đánh vỡ, xuyên toa không gian, mà Thẩm Long lo lắng Cửu Long tử, lúc này trong lòng lâm vào tuyệt vọng, nhìn xem cái kia từng đầu xiềng xích, đem bọn hắn khóa, cái kia đối mặt ra hỏa, thân thể cùng khí thế đều rất giống mạnh hơn phụ thân của mình. Trong mắt của hắn ánh sáng, tựa như là nhìn xem một bữa ăn ngon, đang suy nghĩ lấy là bốc lên lấy ăn còn ăn xào lấy ăn. Trong đầu của bọn hắn đồng thời dần hiện ra một cái từ diệt long sĩ. Đồng thời trong lòng bọn họ ai oán, biết vậy chẳng làm a, mình ngồi ở hồng hoang vũ trụ, có ăn có uống, làm gì tới nơi này chịu tội, bất quá là hiếu kỳ. Muốn ở chỗ này thăm dò một phen, không nghĩ tới bị nắm vừa vặn, đây là chưa xuất sư đã chết, hoặc là chết từ trong trứng nước, có oan hay không a? Thế giới bên ngoài, một chút đều không có nhìn thấy a. Nhớ tới diệt long sĩ đối với long tộc rút ra đào gân, trong lòng chính là một trận khủng hoảng, chết cũng không sợ, đáng sợ là, biết mình chết chắc, lão cha. Cứu mạng a, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Phụ tê nhìn xem đối diện một thân kim giáp ra hỏa, trong miệng nỉ non, lão tử thật sự là tiện a, thật tốt không biết hưởng phúc, lão tử tại hồng hoang thế giới ăn ngon uống sướng, xưng tôn làm tổ, mỹ nữ thành đàn, mỹ thực thành đống, chấm ngoặc kép, hắc hắc, không nghĩ tới vừa vặn bắt gặp 9 con rồng nhỏ, vẫn là biến dị chủng loại, rất cao huyết mạch, không sai không sai, vừa vặn vẫn là 9 bào thai, lẫn nhau trong lúc đó có cấu kết, mặc dù thực lực chỉ là thánh tôn, nhưng là chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, cần phải có thể thành tựu, bảo bối của ta, táng nhật thiên long tỏa, cửu long diệt thiên, cuối cùng có chỗ dựa rồi. Nơi này là thông thiên đại thế giới, không thể làm loạn, trước sơ bộ tế luyện một phen, hình thành một cái hình thức ban đầu, tại trở về chậm rãi tế luyện, trong mắt của hắn đều là kim hy chi hỏa. Đối với 9 cái vật sống, không có chút nào thương hại, tựa như nhìn xem một đống vật liệu, tiến hành tế luyện, trong tay một đống đồ vật, tản ra trước thiên thần ánh sáng, chui vào trong đó, cửu long tử rú thảm giận mắng, oán khí trùng thiên, thế nhưng là chính là dãy giụa mà không thoát đầu kia xiềng xích. Tại hỏa diễm bên trong dãy giụa, hắc hắc, tiểu bảo bối của ta. Các người ngoan ngoãn, chờ bản tôn tế luyện hoàn thành, chính là bản tôn lợi hại nhất pháp bảo, cửu long diệt thiên, cái này thế nhưng là trong truyền thừa diệt long pháp bảo a. Đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, nhìn xem thông thiên đại thế giới phương hướng, còn có một đầu cự long, tu vi chí tôn đỉnh phong, sai một bước liền có thể thành tựu tạo hóa. Thật sự là phát đạt, hắn hắc hắc cười lạnh, lập tức mở ra cự trưởng hướng phía dưới chụp xuống, ngao ô thẩm long cảm giác càng ngày càng gần, hắn cảm nhận được cửu long tử thống khổ, hắn cảm nhận được huyết mạch cấu kết liền muốn đoạn tuyệt, hắn cảm nhận được cái kia vô biên oán khí, còn có thẩm long khí vận, theo cửu long tử bị mất, vậy phát sinh thì tốt hơn biến hóa. Thế nhưng là đột nhiên, không gian của hắn bên trong, trước mặt con đường cắt ra, lập tức nhìn thấy một cái bàn tay khổng lồ, từ hư không nói tiếp, thân thể của hắn khổng lồ, thế nhưng là cái kia cự trưởng càng lớn, cái kia vân tay tựa như dãy núi, giao thoa phức tạp, hỗn trướng, cảm nhận được loại kia vô biên áp lực. Thế nhưng là thẩm long lo lắng cửu long tử an nhàn. Hắn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt vũ du, dễ dàng tránh đi cự trường, phóng tới bên kia chiến trường. Không thể nói là chiến trường, chỉ có thể nói kia là một cái luyện khí địa phương. Hoặc là nói là phòng bếp, cửu long tử bị gác ở trên lửa nướng. Cái kia thê lương bi thảm, để thẩm long trong lòng run rẩy. Hắn nhìn thoáng qua đối diện tráng hán, trong lòng hơi động. Trầm giọng quát, Đông Hoàng, Diệt Long sĩ Đông Hoàng, ngươi nhận ra ta? Đông Hoàng nhìn Thẩm Long một chút, lập tức khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, cái này cũng không có gì, tu vi như thế, hẳn phải biết ta cái này Diệt Long sĩ đầu lĩnh, bất quá các ngươi Long tử ẩn tàng thật đúng là tốt. Thả bọn hắn, Thẩm Long lạnh giọng quát, ta có thể cho ngươi một ít cái khác. Chúng ta trao đổi, ngươi có thể đủ cho ta cái gì? Đông Hoàng tựa như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, nhìn Thẩm Long một chút, lập tức lời nói, phải biết chúng ta Diệt Long sĩ nhìn thấy Long tộc, đều là muốn giết, ngươi bây giờ tu vi, bất quá là chí tôn đỉnh phong, có tư cách gì, để cho ta trao đổi? Thẩm Long trong mắt thần quang lạnh lẽo. Vậy nếu không có cái gì có thể nói chuyện, động thủ đi. Thẩm Long thân thể trong hư không du đáng, phồng lên hỗn độn nguyên khí, tản ra ba động khủng bố, trực tiếp đập một chút hỗn độn, vọt tới, một tiếng long ngâm, chấn nhiếp bầu trời, mà Đông Hoàng cười khinh bỉ, trong tay hắn cũng là mấy vạn đầu long tộc, từng tiếng long ngâm, trùng kích tới. Thẩm Long kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi đổ máu, bay ngược trở về, bất quá hắn bay ngược về sau, bắt lấy đầu kia phong tỏa cửu long tử xiềng xích. dùng sức kéo một cái, ánh mắt hắn sung huyết, hét lớn một tiếng, giọt giọt huyết lệ rơi xuống, đem xiềng xích chấn đoạn. Đông Hoàng là dựa theo trói khóa thánh tôn quy cách, tùy ý lấy thánh đạo hình thành xiềng xích, cho nên Thẩm Long mới có thể đem cắt ra. Bất quá cắt ra xiềng xích, Đông Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, dừng tay, lưu lại cái kia 9 cái biến dị long chủng. Bản tôn hôm nay tâm tình tốt, thả ngươi một con đường sống. Nếu không, hôm nay đưa ngươi luyện hóa. Thẩm Long không quan tâm, nhìn xem một lần nữa rơi xuống xiềng xích. Lần này giáng lâm chính là từng đầu thần long, mỗi người bọn họ đang cắn đuôi, hình thành vòng tròn, sau đó dây dưa cùng nhau cùng một chỗ, hình thành xiềng xích. Đây chính là diệt long sĩ thần thông, đều là không thể rời đi long tộc. Thẩm Long bi ai nhìn xem những long tộc đó, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng đem cửu long tử nuốt vào. Ngày đó kim hy chi hỏa cũng bị nuốt vào trong bụng không ngừng nghiền ép. Xúc sinh, bản tôn cửu long diệt thiên, bản tôn táng nhật thiên long tỏa. Đông Hoàng hai tay phẫn nộ hướng Thẩm Long vỗ xuống. Thẩm Long cảm nhận được vô biên áp lực, hai tấm cự trường rơi xuống, hắn không đường thối lui. Thẩm Long hét lớn một tiếng, lâm, thân thể khổng lồ đột nhiên bành trướng, toàn thân tản mát ra vô lượng thần quang, mỗi một loại thần quang đều đại biểu một loại đại đạo hoặc là một loại pháp tắc. Thẩm Long đem những cái kia lĩnh ngộ còn không cách nào cân đối đại đạo đều giáng lâm thân thể của mình. Sau đó một lần hành động bành trướng, hắn cảm nhận được vô biên cự lực, đây mới là có được 1000 trung thiên thế giới chí tôn. Cần phải có thực lực, hắn bất quá là không có cách nào cân đối, cho nên không thể đồng thời dùng ra. Bất quá lúc này Thẩm Long lại cần vô biên ý chí đến khống chế những thứ này đại đạo pháp tắc, còn muốn tiếp nhận những thứ này đại đạo pháp tắc tiến vào thân thể về sau, cũng chính là sau chiến tranh đối với thân thể phá hư. Binh, trong tay hắn đột nhiên hiển hiện thiên đế bảo kiếm, bao quanh hỗn độn đỉnh, thiên đế ấn chờ pháp bảo, lập tức hét lớn một tiếng hóa thành thân người, cầm trong tay bảo kiếm quát, mở, khúc xoạt một tiếng, hỗn độn vỡ vụn, mà Thẩm Long chung quanh hai bàn tay vậy hóa thành vỡ nát. Tạo hóa chi chủ tác chiến, nhất cử nhất động của hắn đều có thể hóa thành tạo hóa chi vật. Cái này một đôi cự thú chính là cô đọng hỗn độn nguyên khí, hình thành đôi bàn tay, liền tựa như bàn tay của mình, chấp trưởng linh hoạt, theo một đầu vết rạn xuất hiện, Thẩm Long theo khe hở bay ra, cùng Đông Hoàng giằng co. Đông Hoàng nhìn xem Thẩm Long khuôn mặt, đột nhiên sắc mặt khó coi. Ngươi là Hạo Thiên? Không sai, Đông Hoàng, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép. Đông Hoàng trong mắt lóe lên một tia khói mù. Ngươi là Long tộc? Thẩm Long vươn ra bàn tay, nhún nhún vai nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta là Long tộc, mà ngươi muốn nắm 9 con rồng nhỏ, chính là con của ta, đời thứ nhất huyết mạch hậu duệ. Đông Hoàng trong mắt lóe lên một tia khát máu, trừng mắt Thẩm Long hỏi, như thế nói đến, một lần kia săn bắn, ta thuộc hạ bị toàn bộ diệt, hẳn là Hạo Thiên bút tích của ngươi rồi, đúng hay không? Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bản tôn tự hỏi, xuất thế đến nay, kể từ khi biết các ngươi diệt long sĩ, ta liền bắt đầu điệu thấp làm việc, gặp diệt long sĩ nhượng bộ lui binh, từ trước đến nay đều là gần tàng hành tung, không cho các ngươi phát hiện, cho dù là cùng hồ điệp nữ song tu, bản tôn cũng là khuyên bảo hồ điệp nữ chớ để công khai bản tôn thân phận, sợ chọc các ngươi, bản tôn chưa từng đối với các ngươi diệt long sĩ dưới tay. Đông Hoàng nhìn chằm chằm vào Thẩm Long, nhìn xem Thẩm Long biểu lộ, hắn cũng không xác định Thẩm Long có thể diệt chính mình thuộc hạ. Cho dù là Noe thuyền cứu nạn phối hợp cũng không được.